con còm dám nói chỉ là một ngoài ý muốn nhỏ. Con hôn mê một ngày một đêm rồi đấy. Hai mắt Ngu Tân Di đỏ hoe như thể đã ba ngày không ngủ. Nàng ngồi ở trước giường ôm chặt lấy muội muội. Nhà đầu thối, muội làm tỷ sợ chết khiếp, có biết hay không hả? Muội không sao, ít nhiều cũng là. Nhìn xung quanh, Ngu Linh Tê hỏi, chàng thiếu niên đã cứu muội đâu? Vẻ mặt Ngu Tân Di hơi thay đổi, nàng ấy thả Ngu Linh Tê ra và mất tự nhiên ho khan một tiếng. Chính Tiết Sầm là người đã tìm thấy muội bị mắc kẹt ở giữa vách đá treo leo trước, nhưng không tìm thấy thiếu niên nào cả. Sao lại thế được? Ngu Linh Tê nhớ rất rõ là Ninh Ân đã nhảy ra xuống vách đá để bắt lấy nàng như thế nào, che mưa chắn gió trên vách đá cho nàng như thế nào, và thậm chí là... Nàng mím môi nghi ngờ nhìn Ngu Tân Di. Tỷ, tỷ nói thật đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ngu Tân Di trời sinh bản tính ngay thẳng và không giỏi nói dối. Khi thấy muội muội nghi ngờ hỏi thì nàng ấy lập tức dậm chân. Ôi chao, Ngu Hoán Thần huynh tới giải thích đi. Muội muội đã tới tuổi cập kê, Ngu Hoán Thần không tiện vào gian trong phòng ngủ, vì vậy hắn đứng thẳng sau tấm bình phong. Sau một hồi im lặng, hắn trả lời, "Tuế tuế, muội là con gái, nếu chuyện ở cùng với tên nô bộc một ngày một đêm bị truyền ra ngoài sẽ gây bất lợi cho muội. Vì vậy, mấy người đã chọn Tiết Nhị Lang, người có danh tiếng tốt và dòng dõi cao để che lấp chuyện này cho muội." Ngu Linh Tê hít một hơi, xốc chăn bước xuống giường. "Hắn đâu?" "Tuế huế, muội còn đang bệnh, chàng thiếu niên đã cứu muội, ở đâu?" Không khí trầm mặc, cuối cùng Ngu phu nhân không thể chịu đựng được trong lòng, bà liếc mắt ra ý với con trai mình. Lúc này Ngu Hoán Thần mới thở dài nói, thông thường mà nói, hắn đã hủy hoại đi danh dự của muội muội huynh. Chỉ có cách khiến hắn biến mất khỏi thế giới này mới có thể ngăn chặn tổn thất. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã cứu muội. Vì vậy huynh đã dùng khoản ngân lượng lớn tạ ơn hắn và khách khí tiễn hắn ra khỏi phủ rồi. Còn chưa kịp dứt lời, Ngu Linh Tê đã lao thẳng ra khỏi cửa phòng. Cách chương.